Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 714 Rác Rưởi Thiên Diễn Tông. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch bọn họ chiếm lĩnh Lôi Vân Phù Đảo đàn ngoại. Hai cái che lấp thân phận bộ dạng nguyên anh trung kỳ nam tu lặng yên không một tiếng động bước lên. Phù đảo đàn bên ngoài một tòa tiểu đảo, thăm dò quan sát sấm sét ầm ầm chủ đảo, trên đảo này lôi điện có chút cường hãn. Chiếm lĩnh này đảo khẳng định là lợi hại nhân vật, trong đó hình thể hơi béo cái kia ông thanh, nói, bực cạnh vẻ mặt khôn khéo nam tu nhìn quét mấy chỗ địa phương. Lại lấy ra một mặt bàn tay đại gương chiếu chiếu. Kia mấy chỗ địa phương dùng để bày trận đồng thế chân và khắc hiện ra, không nhất định chính là cái gì lợi hại nhân vật. Nơi này ở Thanh Vân giới Đông Nam Giác, địa phương bản thân liền thiên, quang xem này bày trận thủ pháp liền biết, giống nhau, khôn khéo nam tu kéo mặt nạ bảo hộ. Quỷ mị giống nhau tiềm hành đến trong đó một cái đồng đỉnh vị trí, lấy ra phá trận dùng đồ vật. Thành thạo liền đem kia đồng đỉnh phá vỡ, lặng yên không một tiếng động, răng rác, lôi đình kinh thiên, ngân quang đâm vào đôi mắt, khôn khéo nam tu xoa xoa đôi mắt, xua tan tầm mắt chung quanh bởi vì cường quang lưu lại bạch đốm, màu điểm. Ẩn vào đi xem, khôn khéo nam tu thúc dục mặt sau híp mắt chống đỡ lôi điện quang mang béo tu sĩ. Hai người cùng nhau từ phá vỡ lỗ nhỏ chui vào đi, sấm sét ầm ầm. Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh tối tăm. Hai người thật cẩn thận đi qua ở chỉ có hắc xa cánh đồng hoang vu chung. Đi rồi không bao xa, bỗng nhiên nhìn đến hai cái nửa người tắm máu. Thân bị trọng thương tu sĩ đang ở ngồi xếp bằng chữa thương. Chỉ có một cái nguyên anh sơ kỳ khẩn trương canh giữ ở một bên. Chung quanh lại vô những người khác. Tung tích, như thế nào còn không trở lại a? Lại không trở lại ta muốn chịu đựng không nổi a. Cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khẩn trương đến sắp khóc ra tới, khôn khéo nam tu cùng béo tu sĩ đối xem một cái. Tận dụng thời cơ, hai người quyết đoán quyết định sát đi ra ngoài, leng keng quang quang. Một phen khổ chiến lúc sau, béo tu sĩ bị chút vết thương nhẹ, nhìn dần dần biến mất ba người, thở dốc nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới người này còn rất lợi hại. Khôn khéo nam tu cũng thở hổn hển, cẩn thận tìm kiếm một vòng, từ trên mặt đất nhặt lên một mặt lệnh bài, cười nhạo một tiếng, Thiên Diễn Tông, nghe cũng chưa nghe qua, cái gì rác rưởi tông môn, đi thôi, nơi đây không đáng sợ hãi. Hai người lấy ra bầy trận đồ vật, ở trong trận lưu lại mấy chỗ bẫy dập, chờ những người khác trở về chung bẫy dập, đến lúc đó không đánh mà thắng, bố trí xong lúc sau. Hai người vô cùng cao hứng rời đi, ở bọn họ tra xét bản vẽ thượng đánh dấu nửa viên tinh. Tỏ vẻ nơi đây không đáng sợ hãi, không nghĩ tới. Chân chính đảo trung tâm, Lý Thận Chi chính liều mạng đè nặng Hồng Diệp. Tận tình khuyên bảo, không giận, ta không khí, này có cái gì hảo sinh khí đúng hay không? Chúng ta chẳng những đem đảo bảo vệ cho, còn không có hao phí bất luận cái gì vật lực nhân lực, hơn nữa ngươi xem. Bọn họ còn chủ động cấp chúng ta lưu lại nhiều thế này đồ vật, Lý Thận Chi đem lúc trước hai người. Bố trí bẫy dập lưu lại đồ vật thu nạp lên, đặt nổi giận đùng đùng. Đầy người liệt hỏa Hồng Diệp trước mặt, không lỗ, ta một chút cũng không lỗ, ngươi không hiểu, người ao, có đôi khi thực tiện, càng là đánh không lại, càng muốn đánh, ta nếu là không cho bọn họ đem trận phá vỡ tiến vào. Bọn họ nói không chừng liền vẫn luôn ở kia phá phá phá. Ta còn phải bồi, ngươi nói có phiền hay không, chi bằng làm cho bọn họ cho rằng ta là phế vật. Ta vô dụng, thống thống khoái khoái đem ta giết, vô cùng cao hứng rời đi, lại không nhớ thương, chẳng phải rượu thay. Hồng Diệp nghe nghe, đột nhiên cảm giác có điểm đạo lý. Lúc này mới tát một thân liệt hỏa, một lần nữa quấn lên tới, Lý Thận Chi nhẹ nhàng thở ra. Đại trận thúc dục, cùng người đấu pháp đều là phải có tiêu hao, có thể sử dụng một cái ảo trận giải quyết vấn đề. Hà tất muốn tiêu hao mặt khác đồ vật của hắn lại không phải gió to quát tới, hơn nữa kia ảo trận cũng là hắn áp đáy hòm bảo bối. May mắn kia hai ngu xuẩn còn cho hắn chừa chút đồ vật, bằng không thật mệt. Nói nữa, Giang Nguyệt Bạch chỉ làm hắn bảo vệ cho đảo, lại không làm hắn giết người, hắn mới không làm dư thừa sự tình. Nhàn nhã điểm, ổn thỏa điểm không hảo sao? Ua, này cơ quan nhỏ rất tinh xảo a. Kiếm lời kiếm lời, loại này ngu xuẩn lại nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Lý Thận Chi vui vẻ thoải mái. Hừ, Tiểu Khúc tiếp tục thủ đảo, sao Thanh Vân giới Tây Bắc Phương bị đánh dấu nửa viên tinh rác rưởi. Thiên Diễn Tông đệ tử Giang Nguyệt Bạch đoàn người, một đường đốt giết đánh cướp, đã tra xét đến 100 dặm ngoại, thăm thanh 31 chỗ có người phù đảo, giết mười mấy người, cướp đoạt ngọc bài ba mặt, đều không giống nhau, ở không người chỗ chờ những người khác nghỉ ngơi khoảng cách. Giang Nguyệt Bạch thưởng thức Lộc Linh cho nàng kia một tiết sừng hươu, ngươi nói ngươi, làm ta này một đường giết được thống khoái, cũng không gặp được cái gì lợi hại người, đều là giống nhau tông môn, giống nhau gia tộc, giống nhau tán tu, xác thật khá tốt, nhưng ngươi vì cái gì không thể lại cho ta một chút vận may, làm ta trực tiếp cướp được mặt khác nửa khối đầu hổ lệnh bài. Như vậy ta là có thể dẹp đường hồi phủ, ngồi chờ ván thứ nhất kết thúc, sừng hươu nếu có thể nói chuyện. Giờ phút này sợ là muốn mắng Giang Nguyệt Bạch một câu lòng tham không đáy. Được tiện nghi còn khoe mẽ, đại gia khôi phục hảo đứng lên. Giang Nguyệt Bạch đem sừng hươu dùng dây thừng treo ở trên cổ, bỏ vào trong quần áo, tiếp tục lên đường. Nàng vừa rồi liền tra xét hảo, phía trước có một mảnh rất lớn phù đảo đàn, ngũ hành cân đối, mặt trên núi rừng xanh ngát, thác nước phi lưu, cảnh quan cực hảo, Giang Nguyệt Bạch cùng Cát Ngọc Thiền có thể hoàn toàn ẩn thân. Đi ở phía trước, Phương Dục Hành cùng Ngô Thu Trì theo ở phía sau, hai người tới rồi gần chỗ. Cát Ngọc Thiền bỗng nhiên nhẹ di một tiếng, xoa xoa đôi mắt, ta thế nhưng, cái gì cũng chưa nhìn đến, phù đảo thượng không có người sao, cũng không gặp bầy trận dấu vết. Chuyện này không có khả năng, đừng nóng vội, ta nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch đem thần thức dò ra đi, đồng thời làm sợi tóc bóc ra mấy cây, bay đến phù đảo bên cạnh. Bạch Đằng câu thông trên đảo cây cối, thần thức tra xét kết quả cùng Cát Ngọc Thiền giống nhau, không gặp đại trận kết giới, cũng không gặp có người, mà Bạch Đằng thông qua trên đảo thực vật bộ rễ, lại phát hiện ở đảo Trung ương có người hơi thở, những người này bố trí đại trận có chút tài năng. Mặt đất cũng làm nghiêm mật phòng hộ, làm Giang Nguyệt Bạch vô pháp thấy rõ những người đó, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có bốn người hơi thở ở trên đảo, người trước lưu lại nơi này. Ta qua đi nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch một mình một người sờ đến phù đảo bên cạnh. Thủ sẵn di trần ấn tính ra hào khoảng cách thúc dục, nàng thân hình chợt lóe, đột nhiên bị vô hình lực lượng ngăn trở, phản chấn trở về. Giang Nguyệt Bạch cả kinh, cư nhiên liền không gian chi lực đều có thể chắn trở về. Lợi hại như vậy sao? Đảo người trong bị bên này động tĩnh kinh động, chiều bên này lại đây. Giang Nguyệt Bạch lập tức đổi cái phương vị, trộm thả ra Cát Tường. Cát Tường giơ lên cái mũi cẩn thận ngửi ngửi, sờ soạc đến đại trận kết giới bên cạnh, đối với cái gì đều không có không khí há mồm cắn đi xuống, răng rắc một tiếng đoạn vang. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Cát Tường miệng hạ lòe ra một mảnh mai rùa hoa văn, nó hai viên chuột nha bị tạp ở mặt trên theo tiếng mà đoạn, thiếu răng cửa. Cát Tường vẻ mặt mộng bức, mà quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Đoạn nha chỗ máu tươi dọc theo hai bên khóe miệng chảy xuống, Cát Tường phản ứng nửa ngày mới phản ứng lại đây. Nó lấy làm tự hào nha. Không có, chi, Cát Tường đau đến kêu to. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ, đem Cát Tường nhét trở lại bên hông Kim Thiền mặt trang sức. Vội vàng xa độn rời đi, nơi này người khẳng định lai lịch không nhỏ. Di Trần ấn cùng Cát Tường cũng chưa dùng, đến nghĩ biện pháp khác tra xét, thêm càng có khả năng đến buổi tối. Đừng nóng vội, hết chương.